Tất cả mọi người sẽ cho rằng Chu Trung bức bách tại trưởng lão kia áp lực mà thả người, nhưng là Chu Trung không có. Phúc! Phúc! Chu Trung trên tay trực tiếp dùng lực, liền ngay trước trưởng lão kia mặt, trực tiếp đem đầu hổ cùng xà đầu cho bóp chết. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Trưởng lão kia trong nháy mắt lửa, Chu Trung cũng dám ở trước mặt hắn đem người cho giết, đây chính là tại đánh hắn mặt. Quay một chút, trưởng lão vọt thẳng hướng Chu Trung, không gì sánh kịp cường đại chân khí, để thiên tôn bọn người lạnh rung dốc hết ra. Cái này, đây là cái gì tu vi, cao cường đại chân khí A? Lý Tiêu Bằng cùng Ánh Nguyệt đều lộ ra kinh khủng thần sắc, cái này trưởng lão thì tính toán công pháp gì đều không cần, chỉ dựa vào chân khí cũng có thể diệt hết thái hư cảnh nội tất cả mọi người. Một chiếc thuyền con. Chu Trung tay cầm tam xoa kích, đối với trưởng lão nên kích đi qua. Ầm ầm. Thiên tôn tiên đảo bắt đầu run không ngừng lên, cường đại đối hoanh tràn ra dư âm, để tất cả môn phái cao thủ đều hào hào lui lại, mang trên mặt lòng còn sợ hãi thần sắc, công kích này quá ác. Chỉ là dư âm cũng có thể làm cho bọn họ thụ thương. Đối hoanh sau đó, Chu Trung bị đẩy lui hơn 10 mét, mà Cao Phong trên thân thể đã xuất hiện vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Thân thể này thật sự là quá yếu, xem ra cần chiến quyết. Trưởng lão cúi đầu nhìn thân thể một cái, lắc đầu lạnh giọng nói ra. Chu Trung phun ra một ngụm chọc khí, cũng tại tâm cảnh lão nhân này thực lực. Phải biết đây cũng không phải là bản thể hắn A, chỉ là hắn nguyên thần khống chế thân thể, vậy mà liền có thể vung ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, đoán chừng vừa mới cái kia một chút đến có thần động kỳ đỉnh phong thực lực A. Tiểu tử, người tu vi không tệ, xem như cái rất có thiên phú người, chỉ tiếc đi nhầm đường, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là thực lực chân chính đi. Trường lão lạnh giọng nói với Chu Trung, đồng thời vung tay lên. Toàn bộ bầu trời dường như đều yên lặng một chút. Ngay sau đó bầu trời bắt đầu trở tối, sau đó cuồng phong gào thét, một đám mây đen hiện hiện, sấm sét vang rội. Chỉ bất quá đám mây đen này rất nhỏ. Lôi động thiên kiếp. Trường lao trong miệng đọc lấy chú ngữ, ngay sau đó nhất chỉ bầu trời, trong mây đen một đạo thiểm điện mang theo tiếng vang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía Chu Trung. Cái này một khỏa phảng phất là ngày tận thế. Thiên tôn các loại trong lòng người thậm chí có một loại phải quỳ phía dưới cúng bái ý nghĩ. Chu Trung cũng không có nghĩ đến cái này ra hỏa thực lực mạnh mẽ như vậy, Chu Trung được chứng kiến thiên hợp kỳ cao thủ công kích, là có thể thao túng thiên địa chi khí. Nhưng trước mắt này trưởng lão sử dụng, đã xa xa qua thao túng thiên địa chi khí, cái này đã cải biến thiên biến hóa. Thần nguyên thiên động. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, Chu Trung không dám chậm trễ chút nào, sử dụng ra bản thân một kích mạnh nhất, thiên địa nguyên khí điên cuồng phun trào, ngăn trở từ trên trời giáng xuống thiên lôi. Giang giác. Ầm ầm. Chu Trung bóng người bị đánh trúng, điên cuồng bay rớt ra ngoài hơn 100 mét, trong tay tam xoa kích hung hăng cắm vào mặt đất mới dừng lại. Phúc! Chu Trung một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thể nội linh khí không ngừng sao động. Chương 1888, thiên địa vạn tượng. Ừm! Ngươi vậy mà có thể ngăn cản được ta một kích này. Trường lao trên người vết thương đã càng nhiều, máu tươi tựa như là vòi nước một dạng phun ra ngoài máu, hắn một kích này căn bản không phải Cao Phong dạng này tu vi có thể ngăn cản. Bất quá càng làm cho hắn giật mình là, Chu Trung vậy mà có thể ngăn cản hắn công kích, mà lại Chu Trung vừa mới lực công kích vậy mà ẩn chứa thiên địa lực lượng. Chu Trung trong mắt xuất hiện một vệt điên cuồng thần sắc, loại cao thủ này thế nhưng là Chu Trung cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, khó xử càng thêm kích thích Chu Trung cầu thắng muốn. A, Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thể lần nữa hiển hiện màu đen phù văn, khí tức không ngừng tăng vọt. Tốt khí tức cường đại, đây là chủng tộc huyết tế. Có ý tứ. Không nghĩ tới lại cái này hoang man hạ giới, lại còn có người nắm giữ chủng tộc huyết tế. Tốt, vậy liền lại để cho ngươi thử một chút một chiêu này. Trường lão mặt phía trên lộ ra một vẻ tâm trầm cười lạnh, trong miệng lần nữa niệm lên chú ngữ, ngay sau đó trời trên trời giống như lần nữa sinh biến hóa. Phong khởi vận động, vạn tượng đổi mới. Lên. Theo trưởng lão hét lớn một tiếng, giữa thiên địa một cỗ vô cùng bá đạo lực lượng sinh ra, như một ngọn núi, một mảnh biển, trực tiếp áp hướng Chu Trung. Chu Trung thể nội năng lượng không ngừng kéo lên, cảm thụ đạo trưởng lão một kích này đáng sợ, Chu Trung thể nội loại kia đến từ viễn cổ huyết mạch tựa hồ giác tỉnh. Khai thiên phủ. Chu Trung nặng tiếng giống giận, trong tay khai thiên phủ hiện hiện, tại khai thiên phủ trên không xuất hiện một cái thổ hoàng sắc phù văn, mặt nhìn lên bầu trời nhi tới áp lực, cái kia phù văn răng rắc một tiếng vậy mà nứt ra một cái khe. Chu Trung trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, đó là một cái vóc người cường tráng nam nhân, đầu rất dài, trên thân trần trụi. Trên thân bắp thịt tựa như là trên ngọn núi nham thạch, cứng rắn vô cùng. Người kia đứng giữa thiên địa, tay cầm nhất phủ, rất đơn giản vùng xuống đi. Thì động tác này, thoạt nhìn không có bất luận cái gì ảo diệu động tác, không ngừng lặp lại lấy. Chu Trung đứng tại chỗ sửng sốt, dường như quên hắn lúc này đang cùng một cao thủ quyết đấu, mà lại cao thủ kia một kích mạnh nhất đã ngược lại trước mặt hắn. Cái này Chu Trung đang làm gì, muốn chết sao? Vây xem các đại môn phái cao thủ nhìn thấy Chu Trung đối mặt cường đại như vậy công kích vậy mà không núp ních, ào ào nghị luận lên. Ta nhìn hắn là đã không động đậy à, cường đại như vậy công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ à. Cao thủ kia tu vi khả năng đã nói thiên hợp kỳ, thậm chí càng thiên hợp kỳ, quá cường đại, căn bản cũng không phải là thần động kỳ có thể đối phó, xem ra lần này Chu Trung chết chắc. Tất cả mọi người cho rằng Chu Trung chết chắc, trưởng lão cũng là lòng tin tràn đầy. Ngay tại cái này một kích mạnh nhất đến Chu Trung đỉnh đầu thời điểm, Chu Trung đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang theo Chu Trung trong mắt lóe lên, Chu Trung giơ lên khai thiên phủ, không có chút nào lạ mắt nhất phủ bổ đi ra. Khai thiên. Mở. Chu Trung gầm lên giận dữ, khai thiên phủ hung hăng bổ trên không trung, vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ cái gì năng lượng va chạm sinh ra nổ tung, mà tinh minh trưởng lão công kích phảng phất đá chìm đáy biển, biến mất. Bành. Phúc. Thế mà sau một khắc, trưởng lão thân thể đột nhiên nổ tung ra, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đáng chết thân thể, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, giết ta tinh minh người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trưởng lão thanh âm dần dần đi xa, Cao Phong ánh mắt mất đi lộng lẫy, khôi phục diện mục thật sự. Chỉ tiếc thân thể của hắn đã triệt để phế bỏ, thể nội tất cả kinh mạch đứt đoạn, thi thể ngã trên mặt đất. Phúc! Chu Trung lúc này cũng là phun ra một ngụm máu tươi, dùng khai thiên phủ chống đỡ lấy thân thể mới không có ngã xuống. Thiên tôn tiên đảo phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy Chu Trung. Đây thật là một cái chỉ có 20 tuổi ra mặt thanh niên sao. Hắn thật đến từ địa cầu. Cái kia tu chân tư nguyên khô kiệt hoang man dưới đáy. Chu Trung thực lực có thể càng thiên tôn. Liền đã làm cho tất cả mọi người chấn kinh, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu Trung thực lực thâm bất khả trắc, miểu sát thần động kỳ đầu hổ xa đầu, lực chiến càng cường đại tinh minh trưởng lão. Tuy nhiên cái kia tinh minh trưởng lão bản tôn chưa từng xuất hiện, chỉ là mượn dùng Cao Phong thân thể, nhưng coi như thế cái kia thực lực cường đại cũng không phải bọn họ có thể chống cự a. Động thủ. Hàn Văn Huy sắc mặt liên tiếp biến hóa, Chu Trung không có bị tinh minh trưởng lão giết chết, vậy nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Gặp lúc này Chu Trung giống như có lẽ đã kiệt lực, trực tiếp đối bên người Vân Hải phân phó một tiếng, hai người mang theo Thiên Huyền Tông, Vân Tiêu Tông cao thủ, đồng thời xuất thủ. Hàn Văn Huy, Vân Hải, các ngươi hai cái tiểu nhân hèn hạ, vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thiên Tôn Lý Tiêu Bằng nhìn thấy hai người ra tay với Chu Trung, cái nào còn không biết bọn họ an là cái gì tâm. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xuất thủ giúp Chu Trung. Bất quá Chu Trung lại là vừa cười vừa nói, Thiên Tôn, mấy cái này con kiến hôi đã muốn động thủ, vậy ta thì cùng bọn họ chơi đùa. Nói Chu Trung chỗ kia tam xoa kích, thần kích trên trời rơi xuống, hướng thẳng đến Hàn Văn Huy cùng Vân Hải chém tới. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, công kích khẳng định không mạnh, đừng sợ, xông đi lên. Thiên Huyền Tông cao thủ nhìn thấy Chu Trung lại còn có thể công kích, đều có chút sợ hãi, bất quá Hàn Văn Huy đã không có đường lui, nổi giận gầm lên một tiếng tiếp tục xông lên. Vâng! Đụng nhau bên trong, Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông cao thủ toàn bộ bị đánh bay. Hàn Văn Huy cùng Vân Hải cũng là miệng lớn phun máu tươi, bọn họ bất quá là nguyên anh kỳ tu vi, coi như Chu Trung trọng thương, bọn họ tại Chu Trung trước mặt cũng là con kiến hôi tồn tại. Hàn Văn Huy, hiện tại chúng ta có thể nói một chút ngươi vấn đề, các ngươi Thiên Huyền Tông cùng Hùng Gia đám kia tiểu quỷ tử đến cùng có ý đồ gì? Các ngươi muốn làm gì? Chu Trung đi đến Hàn Văn Huy trước mặt, dùng tam xoa kích chỉ cổ của hắn, ở trên cao nhìn xuống lạnh giọng hỏi. Chương 1889, sợ. Hàn Văn Huy nghiến răng nghiến lợi nhìn hằm hằm Chu Trung, tâm lý tràn đầy không cam lòng. Bọn họ Thiên Huyền Tông thế nhưng là thượng tiên đảo môn phái, Hàn Văn Huy dã tâm để hắn tán thành chịu đựng môn phái giáng cấp, bị vô số môn phái chỗ làm nhục, cũng muốn trong bóng tối phát triển, giấu tài, dưỡng nhiều như vậy thánh thú. Tất cả mọi thứ đều dựa theo hắn dự đoán phát triển, đám thánh thú này đủ để phá hủy thái hư cảnh nội tất cả cao thủ, để bọn hắn Thiên Huyền Tông trở thành thái dịch tiên điện tân chủ nhân. Không sai mà hết thảy này đều bị Chu Trung làm hỏng. Chu Trung cường đại để hắn hoảng sợ, nhưng càng nhiều là hận. Chu Trung, nếu như ta không chết, một ngày nào đó sẽ để cho ngươi hối hận đối với ta làm hết thảy. Hàn Văn Huy mặt mũi tràn đầy phẫn hận đối Chu Trung uy hiếp nói. Chu Trung khẽ cười một tiếng nói ra, ta làm sao có thể sẽ để ngươi sống. Đã ngươi không nói, ta cũng có chính mình làm pháp có thể biết hết thảy. Nói Chu Trung tay nắm ở Hàn Văn Huy đầu, cường đại tinh thần lực vọt thẳng tiến Hàn Văn Huy thần thức chi hải bên trong. Chu Trung không cách nào dùng tinh thần lực tìm kiếm đầu hổ cùng xa đầu, nhưng đối phó với Hàn Văn Huy vẫn là không có vấn đề, dù sao Hàn Văn Huy thực lực muốn so đầu hổ cùng xa đầu kém rất nhiều. A. Thần thức chi hải bị Chu Trung phi thường dữ dội phá hủy, Hàn Văn Huy thảm liệt kêu to lên, muốn chống cự, nhưng hắn điểm này tinh thần lực tại Chu Trung trước mặt căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Vân Hải nhìn thấy Hàn Văn Huy bị Chu Trung tra tấn thảm như vậy, riêng là cái kia kêu thảm, gọi Vân Hải tâm lý một trận lông. Chu Trung theo Hàn Văn Huy trong trí nhớ biết được hắn muốn biết hết thảy, trong mắt lửa giận đang thiêu đốt, Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông đám khốn kiếp này, vậy mà vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn. Phẫn nộ Chu Trung trực tiếp nhìn về phía Vân Hải, mà Vân Hải còn tưởng rằng Chu Trung là muốn ép hỏi hắn Hàn Văn Huy không có hồi đáp vấn đề đâu, vậy mà trực tiếp phủ phù một chút quỳ xuống tới bắt đầu cầu xin tha thứ. Chu Trung, ta nói. Ta cái gì đều nói. Chu Trung không nghĩ tới, Vân Chiến Thiên cái này thái hư cảnh thiên tài thanh niên, phụ thân hắn đã vậy còn quá sợ, bây giờ liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Bất quá dạng này cũng tốt, nhưng chuyện này theo Vân Hải trong miệng nói ra, so với hắn nói ra muốn càng thêm có thể tin. Tốt, ngươi nói đi, bất quá ta cảnh cáo ngươi, khác giấu giếm ta, rất nhiều chuyện ngươi không nói ta cũng biết. Chu Trung ngữ khí băng lãnh nói với Vân Hải. Ta cái gì đều nói. Vân Hải vốn cũng không phải là một cái người tài ba. Hắn có thể lên làm Vân Tiêu Tông Tông Chủ, hoàn toàn cũng là bởi vì chính hắn có đứa con trai tốt, đồng thời chính hắn cũng là một đứa con trai tốt. Lão Tông Chủ hắn nhi tử đều là thực lực cao cường, nhưng vì tranh đoạt Tông Chủ vị trí náo ra không ít chuyện đi ra, chỉ có Vân Hải biết mình thiên phú không được, cho nên căn bản không nghĩ tới làm Tông Chủ, cho nên cho tới bây giờ không cho Lão Tông Chủ trêu vào sự tình. Tăng thêm vừa vặn lúc này Vân Chiến Thiên bắt đầu bộc lộ tài năng, trở thành thái hư cảnh nội tuổi trẻ kéo một cái trong các đệ tử người nổi bật. Sau đó Lao Tông Chủ dứt khoát đem vị trí mặc cho Vân Hải, dạng này về sau Vân Hải cũng có thể đem vị trí truyền cho Vân Chiến Thiên. Nếu như truyền cho hắn nhi tử, Lao Tông Chủ biết những con này chắc chắn sẽ không đem vị trí mới truyền cho Vân Chiến Thiên, nói trắng ra Vân Hải cũng là một cái quá độ Tông Chủ. Cho nên kiến thức đến Chu Trung cường đại, cùng xa đầu đầu hổ Hàn Văn Huy kết cục bi thảm về sau, hoảng sợ để hắn không thể không lựa chọn cầu xin tha thứ. Thiên Huyền Tông để cho chúng ta Vân Tiêu Tông phối cùng bọn hắn, đến ngoại giới đi bắt thánh thú. Sau đó Hùng Giã Đại Thần Hội để bọn hắn ở bên ngoài tộc nhân phối cùng chúng ta, thiết trí một số trận pháp ẩn tàng thánh thú, đi săn mồi ngoại giới người làm vi thực vật. Nói đến đây Vân Hải chần chờ một chút, có chút e ngại nhìn một chút chung quanh khác môn phái re trường môn, ánh mắt dao động nói ra, trừ cái đó ra, Hùng Giã Đại Thần cũng sẽ dẫn người trong bóng tối bắt thái hư cảnh nội khác môn phái cao thủ, dùng bọn họ tinh huyết đến làm thức ăn những cái kia thực lực rất cao, đã không vừa lòng tại phổ thông nhân loại thánh thú. Thiên Huyền Tông cùng chúng ta Vân Tiêu Tông cũng sẽ bồi dưỡng một nhóm đệ tử, cho bọn hắn làm thức ăn thiên tài địa bảo, sau đó định kỳ lấy bọn họ máu tươi cho ăn thánh thú. Vân Hải những thứ này lời vừa nói ra, Thiên Tôn Tiên Đảo phía trên các đại môn phái trưởng môn cao thủ tất cả đều chấn kinh, tuy nhiên bọn họ những môn phái kia cũng đều có thái dịch tiên điện, vụ trộm phái đệ tử tại bên ngoài bắt thánh thú, nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới phải dùng ngoại giới người tới nuôi dưỡng thánh thú a. Bọn họ bắt đến thánh thú toàn bộ đều là dùng hắn yêu thú tinh huyết tới nuôi dưỡng, mà lại số lượng nhỏ, cũng không cần đem thánh thú cho ăn đến thần động kỳ, bởi vì bọn hắn căn bản không có người có thể khống chế thần động kỳ thánh thú. Nói một chút, các ngươi hết thể bồi dưỡng bao nhiêu đầu thánh thú? Chu Trung sắc mặt băng lãnh hỏi. Vân Hải hiện tại thật sự là không dám giấu giếm Chu Trung, thành thật trả lời, hết thể có thần động kỳ thánh thú 20 con, nguyên anh kỳ thánh thú 70 đầu, đều ở nơi này, còn có một số không tới nguyên anh kỳ. Đều tại chúng ta Vân Tiêu Tông cùng Thiên Huyền Tông bên trong tiếp tục tự dưỡng lấy. Cái này kinh người con số đem Thiên Tôn đều giật mình, 20 con thần động kỳ thánh thú, 70 đầu nguyên anh kỳ thánh thú. Cái này khủng bố đội hình thật có thể hủy diệt thái hư cảnh nội tất cả môn phái. Trước 1890, xuống tràng rất thảm. Trước đó mấy cái trào phúng qua Thiên Huyền Tông, Hàn Văn Huy cùng Hàn Đông Thành môn phái, lúc này đều có chút nghĩ mà sợ. Bọn họ trước đó còn trào phúng Thiên Huyền Tông ngã ra thượng tiên đảo. Cả một đời đều về không được, nào biết được Thiên Huyền Tông những năm này vậy mà âm thầm bồi dưỡng nhiều như vậy thánh thú, đủ để hủy diệt bọn họ một vạn lần. Lúc này những người này tâm lý đều may mắn có Chu Trung tại, bằng không thái hư cảnh thì hết. Hùng Giã đám kia tiểu quỷ tử hiện tại ở nơi nào? Chu Trung trầm giọng đối Vân Hải hỏi. Tại Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Tông phía sau núi là chuyên môn vì Hùng Giã đám người kia thiết kế. Vân Hải bận bịu nói với Chu Trung, muốn cùng Hùng Giã đám người kia phủi sạch quan hệ. Hắn nhìn ra, Chu Trung tựa hồ đối với Hùng Giã đám người kia đặc biệt căm thù. Chu Trung gật gật đầu, đối Lý Tiêu Bằng còn có khác môn phái trưởng môn nói ra, ta sự tình đã làm tốt, gia hỏa này còn có Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông thì giao cho các ngươi xử lý. Xung quanh tiểu, xung quanh tiên hữu xin dừng bước, có thể hay không lưu lại một lần. Lý Tiêu Bằng gặp Chu Trung tựa hồ muốn đi, vội mở miệng đối Chu Trung hỏi. Vốn còn muốn thuận miệng gọi Chu Trung tiểu hữu, nhưng ngay lúc đó thì đổi giọng. Hiện tại Chu Trung cũng không phải hắn văn bối. Chu Trung suy nghĩ một chút, giống như quả thật có chút sự tình muốn cùng Lý Tiêu Bằng nói, sau đó gật đầu nói, tốt à, chúng ta hồi trong đại điện nói đi. Lý Tiêu Bằng mặt mũi tràn đầy cung kính đi theo Chu Trung bên người, hai người tiến về đại điện, mà còn lại khác môn phái trưởng môn, lúc này đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đi hướng Vân Hải, Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông sở tác sở vi đã triệt để chọc giận. Những năm này các đại môn phái có không ít cao thủ sẽ vô cớ mất tích, bọn họ cũng điều tra, nhưng không có tìm đến bất kỳ manh mối. Hiện tại bọn hắn biết, những cao thủ này đều bị bọn họ Vân Tiêu Tông cùng Thiên Huyền Tông cho chụp tới, cho ăn thánh thú. Các vị trưởng môn, chúng ta có lời nói thật tốt nói à, những chuyện này đều là Hàn Văn Huy để cho ta làm, không phải ta bản ý à. Chu Trung, ta đem biết đều nói cho ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy à. Vân Hải nhìn đến những thứ này trưởng môn cao tê. Hủ hướng về hắn đi tới, thật sự là dọa sợ, bọn gia hỏa này ánh mắt đều nhanh bắt hắn cho ăn hết. Chu Trung quay đầu nhìn một chút Vân Hải, cười lạnh nói, ta cũng không có giết ngươi, bọn họ muốn làm sao đối phó ngươi vậy liền không có quan hệ gì với ta, mà lại ta giống như cũng chưa từng đồng ý ngươi điều kiện gì à. Là chính ngươi muốn chủ động nói những thứ này. Vân Hải nhất thời mắt trợn tròn, tâm lý cái này hối hận à, sớm biết trước khi nói phải cùng Chu Trung bàn điều kiện à, để hắn bảo vệ mình mạng nhỏ à. Bất quá Vân Hải không biết là, coi như hắn cùng Chu Trung bàn điều kiện cũng vô dụng, bởi vì hắn nói những thứ này Chu Trung đã biết. Vân Hải xuống chàng có nhiều thảm Chu Trung cũng không muốn nhìn, cùng Lý Tiêu Bằng trở lại đại điện, Lý Tiêu Bằng vẻ mặt tươi cười nói với Chu Trung, xung quanh tiên hữu, trước đó nhiều có đắc tội địa phương còn mời ngài tha lỗi nhiều hơn, ta trước đó lại còn không biết tự lượng sức mình muốn mời chào ngài đến Thái Dịch Tiên Điện, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là xấu hổ vô cùng a. Chu Trung nhếch miệng lên một vệt ý cười. Cái này Lý Tiêu Bằng trước đó có ý đồ gì hắn đã sớm đoán được. Lý Tông Chủ, trước đó ngươi cũng không có cái gì đắc tội ta địa phương, hơn nữa còn đối với ta có rất nhiều chiếu cố đâu, những thứ này chúng ta liền không nói, nói một chút ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì đi. Chu Trung không có hỏi trước Lý Tiêu Bằng, mà chính là để Lý Tiêu Bằng trước tiên nói, xem hắn lưu chính mình mục đích là cái gì. Lý Tiêu Bằng gặp Chu Trung không tự trách mình trước đó làm những chuyện kia, trong lòng cũng là thở phào, trầm ngâm một chút nói với Chu Trung. Xung quanh tiên hữu, ta mạo muội hỏi một câu, ngài thật sự là theo địa cầu tới sao? Chu Trung giật mình, là hắn biết thái hư cảnh vấn đề không có đơn giản như vậy, mở miệng hỏi ngược lại, Lý Tông Chủ cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ cái này thái hư cảnh bên trong không chỉ có thể liên thông địa cầu, còn có thể thông hướng hắn thế giới sao? Lý Tiêu Bằng bị Chu Trung hỏi lên như vậy, nhất thời biết mình vừa mới vấn đề có chút quá trực tiếp, đồng thời cũng đối Chu Trung có mới nhận thức. Chu Trung không chỉ tu vi cao, đầu não cũng là phi thường khôn khéo a. Chính mình một vấn đề, liền có thể để hắn nhìn ra rất nhiều thứ. Ai, đã xung quanh tiên hữu hỏi như vậy, vậy ta cũng liền không dối gạt ngài. Không sai, trừ địa cầu bên ngoài, hắn thế giới người cũng có thể đi vào thái hư cảnh, bao quát trước đó xung quanh tiên hữu nhìn thấy xà đầu đầu hổ, còn có vị kia tinh minh trưởng lão, bọn họ đều là đến từ hắn thế giới, là cùng địa cầu cùng cấp bậc không gian. Bất quá chỗ đó tu chân tư nguyên sẽ phải mạnh mẽ hơn địa cầu quá nhiều, bọn họ chỗ đó cao thủ như mây. Tùy tiện liền có thể phái tới thần động kỳ cao thủ. Lý Tiêu Bằng thở dài, thần sắc có chút bất đắc dĩ nói ra. Ồ, vậy bọn hắn tới nơi này mục đích là cái gì đây? Chu Trung trầm tư hỏi. Làm một bộ công pháp. Ta đã từng thám thính đến, bọn họ muốn tìm một bộ gọi là Cửu Long Quyết công pháp. Lý Tiêu Bằng sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra. Lại là Cửu Long Quyết. Chu Trung cũng là rơi vào trầm tư, hắn tiêu người vì cái gì đều nhìn chằm chằm cái này Cửu Long Quyết không thả đâu. Mấu chốt là bọn họ cũng đều nhận định Cửu Long Quyết thì tại địa cầu. Trước đó bọn họ ở địa khu tìm một lần không có tìm được Cửu Long Quyết, bây giờ lại đem chủ ý đánh tới Thái Hư Cảnh. Dù sao Thái Hư Cảnh cũng là địa cầu một bộ phận, rất có thể tại năm đó trận đại chiến kia sau bị người đưa tới Thái Hư Cảnh giấu đi. Ngươi đối tinh minh giải bao nhiêu? Chu Trung đối Lý Tiêu Bằng hỏi. Chương 1891, địa ngục xúc giác. Lý Tiêu Bằng nói chi tiết nói, ta đối tinh minh giải cũng không nhiều. Ta chỉ biết là tinh minh tại thế giới kia là một cái vô cùng thế lực to lớn, tựa như là rất nhiều thế lực tạo thành liên minh. Trừ cái đó ra còn có một cái khác tổ chức, gọi là địa ngục. Cái tổ chức này thực lực càng thêm cường đại, có thể nói là thâm bất khả chắc. Nói đến địa ngục thời điểm, Lý Tiêu Bằng sắc mặt càng thêm ngưng trọng, ánh mắt bên trong còn mang theo hoảng sợ. Lý Tiêu Bằng bất kể nói thế nào đều là thái hư cảnh nội bá chủ, đệ nhất cao thủ, cấp trên thân phận cùng cường đại tâm lý không phải hắn cùng cấp bậc người có thể so sánh. Làm cho hắn cảm giác được hoảng sợ tồn tại, đó nhất định là thật vô cùng hoảng sợ. Ngươi là làm sao biết địa ngục cái tổ chức này, bọn họ cũng phái người đến thái hư cảnh sao? Chu Trung biết địa ngục cường đại, nhưng không nghĩ tới địa ngục xúc tu đã rỗi tới nơi này. Lý Tiêu Bằng tựa hồ có chút chần chờ, do dự thật lâu mới mở miệng nói ra, chắc hẳn xung quanh tiên hữu đã nghe nói qua Thánh Đế Quân a. Chu Trung gật đầu nói, ừm, Thánh Đế Quân hội chọn lựa thái hư cảnh nội thiên phu thật tốt đệ tử trẻ tuổi. Đúng. Lý Tiêu Bằng nghiêm mặt nói ra, cái này Thánh Đế Quân cũng là địa ngục tổ chức, địa ngục cũng đồng dạng đang tìm Cửu Long Quyết, bất quá bọn hắn tìm khắp thái hư cảnh cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Cho nên bọn họ sẽ làm cái này Thánh Đế Quân, chiêu mộ thái hư cảnh nội chỗ có thiên tài con cháu. Bọn họ hoài nghi thái hư cảnh nội người mang Cửu Long Quyết người chính mình cũng không biết, cho nên dùng loại phương pháp này đi nguyên một đám nghiệm chứng những thiên phú này thật tốt đệ tử. Nếu quả thật có người tu luyện Cửu Long Quyết, vậy nhất định hội biến phi thường xuất sắc, nhất định sẽ bị bọn họ hiện. Năm đó ta liền tiến vào Thánh Đế Quân, bọn họ mang ta đi hắn không gian, bất quá chúng ta không có tự do hoạt động cơ hội. Tới đó chúng ta mỗi người đều sẽ có một cái mặt nạ, một cái toàn thân phận mới, sau đó mỗi ngày tái diễn một việc, cái kia chính là lên lôi đài cùng người quyết đấu. 31 tiểu thuyết vong chỗ đó thật có thể xưng là luyện ngục chi địa, ở nơi đó trừ chiến đấu chính là chiến tranh, liên thắng buổi diễn càng nhiều, thì sẽ nhận được càng tốt đẹp chỗ. Năm đó ta tối cao đạt được 2.000 liên thắng, thật sự là quá khó khăn, nghe nói có người từng chiếm được 10.000 liên thắng, ta là không có vinh hạnh nhìn thấy dạng này cao thủ. Phải biết ở nơi đó tu vi không phải trọng yếu nhất, bởi vì cùng ngươi phối đôi tiến hành quyết đấu đều là đồng tu làm người, khảo nghiệm hoàn toàn là thực chiến. Lớn nhất thực lực chân thật. Lý Tiêu Bằng ánh mắt bên trong mang theo nhớ lại cùng hướng tới nói với Chu Trung. Chu Trung khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, chính mình có nên hay không nói cho hắn, thu hoạch được 10.000 liên thắng người ngay tại trước mắt ngươi. Tinh minh cùng địa ngục người tại cái này sinh qua xung đột sao? Chu Trung muốn tiếp tục hỏi. Lý Tiêu Bằng lắc đầu nói ra, không có, tinh minh người chỉ ghé qua một lần, cũng là vị kia thần bí trưởng lão, về sau thì lại cũng không có tới qua. Thậm chí tại trước hôm nay, ta cũng không biết còn có xà đầu cùng đầu hổ hai người bọn họ ẩn tàng rất sâu. Chu Trung cảm thấy mình muốn giải sự tình đã không sai biệt lắm. Sao có thể tìm tới Thánh Đế Quân nhân? Chu Trung hỏi. Bọn họ chỉ có tại khảo hạch thời điểm mới có thể xuất hiện. Lý Tiêu Bằng nói ra. Lần tiếp theo khảo hạch là lúc nào? Chu Trung lại hỏi. 2 tháng sau. Lý Tiêu Bằng nói ra. Chu Trung tính một chút, 2 tháng sau tựa hồ khoảng cách lúc trước Long Hoàng nói tới 10 tháng không sai biệt lắm, chính mình phải đi tìm Trúc Thanh Ý hạ lạc. Tốt ta, 2 tháng sau ta sẽ phái người tới tham gia khảo hạch, thì lấy thái dịch tiên điện danh nghĩa, ngươi ngược lại thời điểm an bài một chút. Chu Trung nói với Lý Tiêu Bằng. Chương 1892, Thăng Long thành phố. Chu Trung rời đi thái dịch tiên điện trở lại địa cầu, đi ngang qua Thiên Huyền Tông thời điểm thuận tiện đến phía sau núi đem mấy cái kia tiểu quỷ tử đều giải quyết. Toàn bộ Thiên Huyền Tông cao thủ đều đi tấn công thái dịch tiên điện, Thiên Huyền Tông cơ hồ ở vào thành trống không trạng thái, những cái này tiểu quỷ tử lại còn ở trong chăn bên trong thai họa Thiên Huyền Tông chuẩn bị cho bọn họ cô nương, Chu Trung đều không cho bọn hắn xách quần thời gian, toàn bộ diệt sát, đáng thương đám này tiểu quỷ tử, trước khi chết còn bị hoảng sợ héo. Theo thái dịch tiên điện trở về, Chu Trung cùng Hàn Lệ chào hỏi, bên ngoài sự tình để chính nàng nhìn lấy xử lý, sau đó thì tập trung tinh thần chui tiến gian phòng bắt đầu tu luyện. Tại thái dịch tiên điện chém giết nhiều như vậy thánh thú, Chu Trung trong tay chừng 10 mấy cái thánh thú đoàn năng lượng, nếu như đem những này đều hấp thu, Chu Trung cũng không dám tưởng tượng chính mình tu vi có thể tăng lên bao nhiêu. Một bên khác, Hàn Thị tập đoàn tài chính tuy nhiên cùng Chu Trung giảng hòa, bất quá vẫn là có không ít Hàn Thị tập đoàn tài chính người cảm thấy Hàn Ngọc Sương quá bất ức. Bọn họ thế nhưng là Hàn Thị tập đoàn tài chính, thái hư cảnh nội đã từng thượng tiên đảo đỉnh cấp môn phái Thiên Huyền Tông ngoại môn, cái gì thời điểm ăn rồi dạng này thua thiệt ta. Có điều rất nhanh Hàn Thị tập đoàn tài chính thì hiện một việc, cái kia chính là liên lạc không được Thiên Huyền Tông. Trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có loại tình huống này, cái này khiến Hàn Thị tập đoàn tài chính người đều lòng người bàng hoàng. Về sau Hàn Ngọc Sương phí tổn mọi người tiền, tìm tới thái hư cảnh nội khác môn phái tại địa cầu ngoại môn, theo bọn họ cái kia mua đến tình báo, Thiên Huyền Tông bị diệt. Thái hư cảnh nội mấy cái 10 môn phái công phía trên Thiên Huyền Tông cùng Vân Tiêu Tông. Bất quá đây không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là các đại môn phái công phía trên Thiên Huyền Tông thời điểm, Thiên Huyền Tông tất cả cao thủ đã bị diệt không sai biệt lắm, bao quát Thiên Huyền Tông tông chủ ở bên trong đại bộ phận cao thủ đều là bị Chu Trung giết. Chiếm được tin tức này, Hàn Ngọc Sương tâm lý cũng thật may mắn, nhất thời cảm thấy cho Chu Trung cái kia công ty hàng không quá đáng giá, cho hai cũng đáng a. Mà trước đó những cái kia oán trách Hàn Ngọc Sương sợ Hàn Thị tập đoàn tài chính thành viên cũng tất cả câm miệng, có ít người còn bội phục lên Hàn Ngọc Sương đến, cho rằng Hàn Ngọc Sương rất có thấy xa. Nói không chừng sau này coi như không có Thiên Huyền Tông ở sau lưng chống đỡ, Hàn Ngọc Sương cũng có thể đem Hàn Thị tập đoàn tài chính phát triển ra. Thế không tệ đây. Những chuyện này Chu Trung đương nhiên sẽ không đi quan tâm, hai tháng tu luyện, Chu Trung ẩn ẩn cảm giác tự thân tu vi đến một cái điểm tới hạn. Ta hiện tại tu vi là thần động kỳ 7 tầng, muốn đạt tới thần động kỳ đỉnh phong vẫn là có khoảng cách nhất định a. Đáng tiếc Cửu Tiêu Ngự Long quyết luyện thần phần cảnh giới thứ 3 thủy chung không cách nào đột phá, nếu là có thể đột phá, ta tu vi cần phải lập tức liền có thể lên tới thần động kỳ đỉnh phong. Chu Trung có chút tiếc nuối nói ra, bất quá bây giờ đã không có thời gian cho Chu Trung đi đột phá luyện thần phần cảnh giới thứ 3, trước đó Long Hoàng nói 10 tháng đã đến. Chu Trung từ trong phòng đi tới, lúc này bên ngoài chính là mặt trời chói chang. Chu Trung là tại chính mình biệt thự bên trong bế quan, sau khi ra cửa cũng là quần quận trung giang, cảnh sắc vô cùng bao la hùng vĩ. Mở ra điện thoại di động, Chu Trung nhìn thấy phía trên có một đống lớn cuộc gọi nhỡ, Lão Mụ, Dì Hai, Dương Hổ Minh, còn có Lâm Lộ cùng Hàn Lệ. Chu Trung cho mấy người trở về điện thoại, mấy người đều không có gì sự tình, Lão Mụ cũng là quan tâm Chu Trung gọi điện thoại hỏi một chút. Dì Hai thì là cách một đoạn thời gian thì muốn tới cùng Chu Trung liên lạc một chút cảm tình. Chu Trung biết mình cái này gì hay, cũng là muốn gặp được sự tình thời điểm có thể tìm chính mình giúp đỡ. Lâm Lộ cùng chính mình gọi điện thoại chính là muốn nói 10 tháng kỳ hạn muốn tới sự tình. Chu Trung nói cho hắn biết chính mình cái này liền chuẩn bị đi Thiên Huyễn Đại Lục, lớn nhất về sau Chu Trung cho Hàn Lệ gọi điện thoại. Lệ tỷ, ta xuất quan, bất quá cái này muốn đi Thiên Huyễn Đại Lục, ngươi bên kia có chuyện gì sao? Chu Trung đối Hàn Lệ hỏi. Chu Trung, ngươi vội vã như vậy liền muốn đi Thiên Huyễn Đại Lục. Khoảng cách 10 tháng còn có mấy cái ngày thời gian đây. Hàn Lệ không nghĩ tới Chu Trung xuất quan muốn đi. Chu Trung bất đắc dĩ nói ra, Long Hoàng lúc đó cũng chỉ nói một thứ đại khái thời gian, cụ thể nói sau 10 tháng có một ngày lại không có nói, cho nên ta phải tìm một chút đi chờ đợi lấy, Lệ tỷ ngươi bên kia có chuyện gì mẹ? Hàn Lệ chần chờ một chút nói ra, ta chỗ này đến là không có chuyện gì, công ty phát triển hết thảy đều rất bình thường, ta gần nhất vừa mua 3 chiếc đi biển công tác thuyền, đã vùi đầu vào trong công việc. Bất quá nửa tháng trước Tiểu Hàn tập đoàn tài chính tìm tới ta, giống như có rất việc gấp tình tìm ngươi. Tiểu Hàn tập đoàn tài chính. Bọn họ tìm ta làm gì, chẳng lẽ là cho ta công ty hàng không hối hận? Chu Trung vừa cười vừa nói. Ta cũng không biết, ngươi hỏi bọn họ một chút đi. Hàn Lệ nói ra. Chu Trung gật đầu nói, được ta biết Lệ tỷ, ngươi bên kia không có chuyện liền tốt, cái kia ta hiện tại liền đi Thiên Huyễn Đại Lục. Hàn Lệ quan tâm dặn dò, ừm, sớm ngày tìm tới Trúc Thanh Ý đi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, lão công ngươi ta thế nhưng là thiên hạ vô địch. Chu Trung nết miệng cười dám thôi nói. Tự luyến. Hàn Lệ tại Chu Trung không nhìn thấy điện thoại mặt khác cho hắn một cái liếc mắt. Chu Trung sau khi để điện thoại xuống thi phát triển không gian pháp tắc, rất nhanh liền đi vào không gian trận pháp ở chỗ đó. Hiện tại Chu Trung còn không thể dựa vào tự thân năng lực xuyên qua không gian, nhất định phải mượn nhờ không gian trận pháp lực lượng mới được. Chương 1893, gặp phải tên lừa đảo. Thời gian qua đi 10 tháng lần nữa trở lại Thiên Huyễn Đại Lục, nơi này hết thể tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chu Trung đi vào Hải Thần Tông, bây giờ Hải Thần Tông đã hoàn toàn khác biệt, chiếm diện tích so 10 tháng trước huyết trương lớn gấp đôi. Mà lại Thăng Long Trấn cũng là phi thường náo nhiệt, người đến người đi, thành thị đang không ngừng mở rộng lấy. Bất quá Chu Trung lúc này ánh mắt rơi vào Thăng Long bên ngoài trấn một cái khối tảng đá lớn phía trên, chỗ đó khắc lấy 3 chữ, Thăng Long Thành Phố. Chu Trung nhìn nửa ngày. Thăng Long Trấn cái gì thời điểm biến thành Thăng Long Thành Phố? Tiểu huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta Thăng Long Liên Nhi. Đây là một cái xấu xí nam tử dựa đi tới, ánh mắt linh lợi loạn chuyển đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật gật đầu, ý vị thâm trường nói ra, ừm, ta xác thực là lần đầu tiên đến Thăng Long Thành Phố. Chu Trung cố ý đem thành phố chữ nói nặng một số, hắn có thể không có nói láo, hắn tới qua là Thăng Long Trấn, Thăng Long Thành Phố hắn thật là chưa từng tới. Xấu xí nam tử nhìn thấy Chu Trung quả nhiên là lần đầu tiên tới Thăng Long Thành Phố, nhất thời bắt đầu đối Chu Trung hốt du lên. Tiểu huynh đệ, chúng ta Thăng Long Thành Phố đây chính là phạm vi ngàn dặm bên trong náo nhiệt nhất địa phương, cao thủ tụ tập, mà lại các loại hàng hóa đều không thiếu gì cả. Hiện tại toàn bộ Thiên Huyễn Đại Lục cũng không tìm tới bất kỳ chỗ nào có thể so với chúng ta Thăng Long Thành Phố còn có phát triển. Ngươi đi vào chúng ta Thăng Long Thành Phố phát triển thì đúng, ở chỗ này ngươi nhất định sẽ trở thành Thiên Huyễn Đại Lục cường giả một trong. Chu Trung đột nhiên cảm giác tràng cảnh này có chút quen thuộc, cùng trên địa cầu những cái kia làm chào hàng bán hàng đa cấp có điểm giống A. Cái này trước kia không phải Thăng Long Trấn sao? Làm sao biến thành Thăng Long Thành Phố? Chu Trung theo miệng hỏi. Nam tử mặt mũi tràn đầy thần khí nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi đây cũng không biết ta, đương nhiên là bởi vì Hải Thần Tông, đây chính là chúng ta Thiên Huyễn Đại Lục lớn nhất cường đại tông môn. Tông chủ Chu Trung càng là chúng ta Thiên Huyễn Đại Lục đệ nhất cao thủ A, ngươi đã đến nói Thăng Long Thành Phố. Khẳng định cũng là mộ danh mà đến A, làm sao có thể không biết Hải Thần Tông cùng Chu Trung đại danh đâu. Chu Trung nói ra, Hải Thần Tông ta nói là nghe nói qua, bất quá Chu Trung cái gì thời điểm thành vì đệ nhất cao thủ? Chu Trung đánh giết Long Hoàng, đương nhiên thì là đệ nhất cao thủ. Thiên Huyễn Đại Lục không có không phục. Nam tử ra vẻ nói ra. Chu Trung gật gật đầu, không để ý đến nam tử cất bước liền muốn hồi Hải Thần Tông. Bất quá lúc này nam tử ngăn lại Chu Trung, nói với Chu Trung, tiểu huynh đệ, ngươi đến Thăng Long thành phố là không phải muốn đi Hải Thần Tông. Đúng vậy a. Chu Trung thành thật trả lời. Vậy chính ngươi đi không thể được, Hải Thần Tông cửa lớn ngươi còn không thể nào vào được. Nam tử trực tiếp lắc đầu đối Chu Trung đả kích nói. Chu Trung vốn là đều không có ý định để ý tới hắn, bất quá nghe nói như thế đến hứng thú, xem ra gia hỏa này là cùng Hải Thần Tông có chút quan hệ. Sau đó có chút hăng hái hỏi, ồ, vậy ngươi nói như thế nào mới có thể tiến Hải Thần Tông cửa lớn đâu? Nam tử gặp Chu Trung hỏi như vậy, mặt mũi tràn đầy đắc ý ngạo mạn nói ra, cái này mới đúng mà tiểu huynh đệ, ta nói cho ngươi, mỗi ngày mộ danh mà đến muốn Hải Thần Tông nhân số không dưới mấy vạn người. Hải Thần Tông là địa phương nào? Đây chính là Thiên Huyễn Đại Lục đệ nhất đại môn phái, há có thể tùy tiện liền có thể. Chỗ lấy các ngươi dạng này chạy tới Hải Thần Tông, căn bản vào không được cửa lớn, mà bản thân cũng là Hải Thần Tông chuyên môn phụ trách chiêu thu đệ tử nhân viên liên lạc, chỉ có ta đi đệ tử mới có thể có tư cách tiến vào Hải Thần Tông. Ồ, là như vậy a? Chu Trung hoài nghi ánh mắt nhìn nam tử này, trong lòng tự nhủ cái này nếu là thật, chính mình liền phải tìm cái kia mấy vị trưởng lao thật tốt hỏi một chút. Gia hỏa này xem xét cũng là loại kia tâm thuật bất chính người, sao có thể dùng hắn đến phụ trách chiêu thu đệ tử đâu. Chu Trung rất hiểu rõ một chút, mặc kệ là tông môn, công ty, vẫn là trường học, đệ tử, nhân viên, học sinh đều là rất trọng yếu, đây là một cái tông phái cùng xí nghiệp căn nguyên, nếu như tuyển nhận tiến đến đệ tử cùng nhân viên đều là không cầu phát triển, hoặc là tâm thuật bất chính người, cái kia tương đương với cái này cái tông môn hoặc xí nghiệp căn đều nát, cho nên mặc kệ ngươi cành lá mở lại tươi tốt, dùng không bao lâu cũng sẽ trở thành một khỏa chết cây. Nam tử đây là tới gần Chu Trung, vụng trộm đối Chu Trung rỗi ra một cái tay, một mặt xấu cười nói, tiểu huynh đệ, chỉ cần 5.000 khối cao đẳng linh thạch, ta thì có thể bảo chứng để ngươi tiến vào Hải Thần Tông. 5.000 khối cao đẳng linh thạch. Chu Trung nhất thời nhíu mày kinh ngạc hỏi, 5.000 khối cao đẳng linh thạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Rất nhiều ở địa phương thai to mặt lớn gia tộc, chỉ sợ đều cầm không ra nhiều như vậy cao đẳng linh thạch, đây quả thực bắt kịp cướp bóc. Nam tử nhìn thấy Chu Trung lớn như vậy phản ứng, còn tưởng rằng Chu Trung là bị hù dọa đâu, tranh thủ thời gian khẩn trương nói ra, muốn không 3.000 cũng được. 3.000. Chu Trung trong lòng tự nhủ ra hỏa này hạ giá hàng cũng quá nhanh, nhanh như vậy thì xuống đến 3.000. Nam tử coi là Chu Trung còn ngại giá cao, cắn răng một cái hung hăng nói ra, tốt á tiểu huynh đệ, ta gặp ngươi cùng ta hữu duyên, cho ngươi một cái đại ưu đãi, 1.000 khối cao đẳng linh thạch. Thật không thể ít hơn nữa. Có thể đi vào Hải Thần Tông cơ hội có thể không phải người nào đều có thể gặp phải. Chu Trung xem thường liếc hắn một cái, đây chính là một cái lừa gạt ta. Biết ra hỏa này cũng là một cái lừa gạt, cùng mình Hải Thần Tông không có quan hệ, Chu Trung quay người muốn đi, dự định trở về để mấy vị trưởng lão giải quyết một cái những thứ này đánh lấy Hải Thần Tông giả danh lừa bịp người. Chương 1894, ngàn vạn thiếu nữ thần tượng. Bất quá một cái tiểu cô nương chạy tới, đối nam tử lớn tiếng hỏi, uy. Ngươi có phải hay không Hải Thần Tông người, có thể mang ta Hải Thần Tông? Nam tử giật mình, tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói với nữ hải, ta đại tiểu thư à, đừng kêu lớn tiếng như vậy, nếu để cho người khác nghe được bọn họ đều tới tìm ta, vậy các ngươi tiến vào Hải Thần Tông cơ hội nhưng là tiểu A. Nữ hải rất đơn thuần gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, há, ta biết, ta muốn Hải Thần Tông, 5.000 khối cao đẳng linh thạch đã mang đến. Thật mang đến 5.000 khối. Nam tử hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng hỏi. Đó là đương nhiên, cho ngươi. Nữ hài đưa cho nam tử một cái túi không gian, vẻ mặt đắc ý nói ra. Nam tử tiếp nhận túi không gian xem xét, bên trong quả nhiên có 5.000 khối cao đẳng linh thạch, kích động tay đều run rẩy, liên tục gật đầu nói ra, tốt tốt tốt, ta cái này dẫn ngươi đi Hải Thần Tông. Quá tốt. Nữ hài nghe nói như thế vô cùng hoan hỉ, cao hứng phi thường nói ra, ta đối Hải Thần Tông quá hướng tới, chỉ cần có thể Hải Thần Tông thế nào đều được, Chu Tông chủ là ta thần tượng, nếu có thể nhìn mặt hắn một lần. Ta chết đều đáng giá. Chu Trung vốn là muốn đi, nhưng nhìn thấy một màn này lần nữa dừng lại, tâm lý thở dài, tiểu nữ hài này thật sự là quá đơn thuần, bị lừa còn không biết, nếu là hắn cứ như vậy đi, có chút rất xin lỗi những thứ này ưa thích Hải Thần Tông mọi người. Tiểu huynh đệ, 500. Chỉ cần 500 khối, ngươi cũng đừng nói với người khác à, ngươi đây là rẻ nhất giá cả, đi, ta cái này mang các ngươi đi Hải Thần Tông. Nam tử tới gần Chu Trung, dùng phi thường nhỏ thanh âm nói với Chu Trung. Nói xong còn hướng Chu Trung chen trước mắt kính, mặt mũi tràn đầy vui vẻ thì đi lên phía trước, nữ hải thì là cười đuổi theo. Chu Trung mới nói ra hỏa này thật đúng là tham lam a, vừa lừa người ta tiểu nữ hải 5.000 khối linh thạch, hiện tại còn không chịu buông tha mình người nghèo này, suy nghĩ một chút Chu Trung cũng ở phía sau theo sau. Nữ hải nhìn về phía Chu Trung, vừa cười vừa nói, tiểu ca ca, ngươi cũng muốn hải thần tông sao. Chu Trung có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn lấy tiểu nữ hải này, tức giận nói ra, hải thần tông có cái gì tốt, phải sao? Nữ hài nghe xong Chu Trung vậy mà làm nhục trong nội tâm nàng thánh địa, nhất thời mặc kệ, tức giận nói ra, ngươi người này tại sao như vậy, hải thần tông thế nhưng là thiên huyễn đại lục lớn nhất đại môn phái. Mà lại hải thần tông đệ tử ở trên trời ảo tưởng đại lục dư luận phi thường tốt, toàn bộ là hành hiệp trượng nghĩa cao thủ, được người tôn kính, xưa nay không khi dễ người. Tông chủ Chu Trung càng là thiên huyễn đại lục vô số thiếu nữ thần tượng, đều muốn có thể nhìn thấy Chu Tông chủ một mặt đâu. Đáng tiếc Chu Tông chủ dạng này cao nhân thần lòng có gặp hay không đuôi, căn bản là không gặp được. Chu Trung không nghĩ tới mình bây giờ ở trên trời ảo tưởng đại lục nổi danh như vậy, còn ngàn vạn thiếu nữ thần tượng. Thật có bọn họ nói quỷ quái như thế sao? Các ngươi đều chưa thấy qua Chu Trung, làm sao lại coi hắn là thành thần tượng, vạn nhất hắn lớn lên rất xấu, mà lại cũng không giống các ngươi tưởng tượng tốt như vậy chứ? Chu Trung hỏi. Nữ hài lần nữa sinh khí nói ra, không cho phép ngươi làm nhục ta thần tượng, Chu Tông chủ cũng là tốt nhất. Ừ, ngươi nói Chu Tông chủ nói xấu, là cái người xấu, ta không nói với ngươi. Nói xong tiểu nữ hải nhanh đi hai bước, trực tiếp cùng Chu Trung kéo dài khoảng cách, thật không để ý tới Chu Trung nhất thời nở nụ cười khổ. Ba người đi thời gian rất lâu, đi vào núi chỗ tiếp theo yên lặng địa phương, nơi này có một cái tiểu viện tử, nam tử cảnh giác trái phải nhìn quanh một chút, nhìn thấy phụ cận không có người, sau đó đối trong viện nhỏ giọng hô, tất cả mọi người ra đi, hiện tại liền đi hải thần tông. Nhất thời trong viện phần phật đi tới 7-8 người, có nam có nữ đều là người trẻ tuổi, hơn nữa thoạt nhìn khí chất đều rất tốt, xem xét cũng không phải là tiểu môn tiểu hộ nhân gia hải tử. Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, gia hỏa này vừa mở miệng liền muốn 5.000 khối cao đẳng linh thạch, mà lại mới vừa nói, 500 khối là giá thấp nhất, mà đối với rất nhiều người mà nói, 500 khối cao đẳng linh thạch cũng là giá trên trời, có thể xuất ra đến nhiều linh thạch như vậy, vậy cũng là ngay tại chỗ rất có thế lực gia tộc. Ta nói hồ bay. Ngươi để cho chúng ta các loại nhiều ngày như vậy, đến cùng có thể hay không đi hải thần tông. Mấy người nhìn thấy xấu xí nam tử nhất thời đều vô cùng bất mãn chất vấn. Hầu bay cười hì hì nói ra, đi. Cái này đi. Nguyên lai lại mang đến hai người a, được, vậy bây giờ đi thôi. Một cái khí chất rất cao lạnh mỹ nữ khinh miệt nhìn Chu Trung cùng tiểu nữ hài liếc một chút, khuôn mặt lạnh lùng nói ra. Đúng vậy, chúng ta đi thôi, ta mang các ngươi đi hải thần tông. Hầu bay nở nụ cười mang theo mấy người tiếp tục đi. Trực tiếp lên núi, Chu Trung nhíu mày, cái này căn bản cũng không phải là hải thần tông phương hướng A, gia hỏa này dẫn bọn hắn đi nơi này làm gì. Trước 1895, vạch trần. Một đoàn người đi vào đỉnh núi, nơi này có một tòa viện, cửa có thủ vệ trấn giữ, xuyên lại còn là hải thần tông đệ tử y phục. Hai tên đệ tử nhìn thấy có người tới thần sắc đều vô cùng gấp gáp, làm ra công kích tư thế cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người. Hầu phi mã phía trên chạy lên trước hô, là ta tới, mở cửa. Hai tên đệ tử xem xét là hầu bay, thần sắc lập tức thì trầm tĩnh lại, cười mở cửa đối hầu bay nói ra, là hầu chấp sự trở về a, lại mang đến nhiều như vậy muốn tông môn người. Chu Trung chú ý nói, cái này hai tên đệ tử nói chuyện thời điểm thần sắc có chút không được tự nhiên, mà hầu bay liền tùy ý nhiều, thần sắc đắc ý nói ra, đúng thế, chúng ta thế nhưng là hải thần tông a, có thể chúng ta hải thần tông đó là tất cả mọi người mộng tưởng, các ngươi tiếp tục xem môn đi à, ta dẫn bọn hắn tiến đi tiếp thu khảo nghiệm. Hầu bay mang theo Chu Trung một đoàn người tiến vào viện, sau đó vòng qua tiền viện đi vào một chỗ sân luyện võ, nơi này đang có hơn 50 người đệ tử đang luyện công đâu, một cái hung thần ác sát nam tử cao lớn đang chỉ huy. Hầu bay ngươi trở về, những người này đều là ngươi chiêu thành viên mới. Nam tử cao lớn nhìn thấy hầu bay dẫn một đám người tiến đến, trước mắt nhất thời sáng lên, mở miệng nói ra. Hầu bay nhất thời tất cung tất kính tiến lên, khách khí nói ra, trưởng lão, những người này đều là muốn ta hải thần tông đệ tử. Ta xem bọn hắn đều rất ưu tú, ngài nhìn xem có hay không có thể để bọn hắn. Cái kia cái gọi là trưởng lão nghe xong hầu bay lời nói sau, nhất thời lãnh nạo nói ra, ta hải thần tông há lại tùy tiện liền có thể. Chưa từng có người tu vi cùng thiên phú, không có tư cách tiến vào hải thần tông. Nữ hải mấy cái người nhất thời khẩn trương lên, thần sắc đều rất lo lắng, trông mong nhìn lấy vị này rất có uy nghiêm trưởng lão. Bọn họ đều là đặc biệt muốn trở thành hải thần tông đệ tử người, tốn sức trăm cay nghìn đắng đều không thành công. Lần này tốn tiền nhiều như vậy, xem như có hy vọng, bọn họ cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Nữ hải khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía hầu bay, một đôi mắt to kính ngập nước, khiến người ta nhìn thì không đành lòng cự tuyệt nàng bất kỳ yêu cầu gì. Mà cái kia lãnh nạo nữ tử thì là lạnh hừ một tiếng, nói khẽ với hầu bay nói ra, ta thế nhưng là giao qua tiền, ngươi nếu là không để cho ta Hải Thần Tông, chính ngươi nhìn lấy làm. Hầu bay mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm vừa cười vừa nói, mọi người đừng có gấp à, trưởng lão không phải không nói không thu các ngươi à. Nói xong hầu bay lại đối trưởng lão kia nịnh nọt nói ra, trưởng lão, ngài nhìn mấy vị này đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đệ tử à, vô luận là thiên phú vẫn là tu vi cái kia đều là vô cùng tốt, chúng ta Hải Thần Tông không phải cũng phải phát triển biến càng thêm cường đại à, người nhiều điểm luôn luôn công việc tốt à. Trưởng lão như có điều suy nghĩ, một bộ bị hầu bay thuyết phục bộ dáng gật đầu quyết định nói, tốt à, đã hầu chấp sự nhìn kỹ người, vậy thì có tư cách Hải Thần Tông. Bất quá ta Hải Thần Tông dù sao không phải tùy tiện liền có thể, các ngươi những người này ta không thể thu hết, như vậy đi, đào thải một người. Mấy người nghe nửa câu đầu đều vô cùng hưng phấn, rốt cục có thể Hải Thần Tông, thế nhưng là sau khi nghe được nửa câu nhất thời lại khẩn trương lên, tranh thủ thời gian nhìn bên người mấy người, trong mắt tràn ngập địch ý, hiện tại bọn hắn đã là địch nhân, bởi vì ai cũng không muốn bị đào thải, đều muốn đào thải đối phương. Chu Trung nhìn một hồi, cũng biết đại khái đám người này là mặt hàng gì, cái này cái gọi là trưởng lão đến là có một chút tu vi, nguyên anh kỳ 7 tầng tu vi, ở trên trời ảo tưởng đại lục cũng coi là tiến vào cao thủ hàng ngũ. Chỉ tiếc vậy mà muốn đi đường tắt, sử dụng Hải Thần Tông uy danh lừa gạt cao đẳng linh thạch, cái này liền có chút tìm đường chết. Ngươi thật sự là Hải Thần Tông trưởng lão? Theo ta được biết Hải Thần Tông trưởng lão cũng không có ngươi à, Hải Thần Tông trưởng lão chọn lựa cực kỳ nghiêm ngặt. Chu Trung không có ý định tiếp tục xem bọn họ hồ nháo, mở miệng đối trưởng lão kia hỏi. Trưởng lão ánh mắt bên trong lóe qua một vệ tâm hỏng, nhưng ngay lúc đó nghiêm nghị quát lớn, tiểu tử ngươi biết cái gì? Liên Hải Thần Tông cửa lớn cũng không vào qua, vậy mà tại nơi này nói với ta ngươi biết Hải Thần Tông trưởng lão đều có ai? Ta nhìn ngươi là thành tâm tới quấy rối đi. Chu Trung nhìn hai bên một chút, một mặt vô tội hỏi, vị trưởng lão này, ta đây không phải tiến Hải Thần Tông cửa lớn sao? Chẳng lẽ nơi này không phải Hải Thần Tông? Hầu bay cùng cái kia trưởng lão sắc mặt nhất thời biến âm trầm, có một câu gọi có tật giật mình, thẹn quá hóa giận. Hầu bay hai người lúc này chính là cái này trạng thái, chỉ có hai người bọn họ biết, bọn họ cái này dĩ nhiên không phải Hải Thần Tông, nhưng là trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai khám phá, Chu Trung nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết nơi này là giả Hải Thần Tông? Xem ra kẻ này không thể lưu a. Nữ hài nhìn thấy Chu Trung cũng dám như thế cùng Hải Thần Tông trưởng lão nói chuyện. Cũng là vì Chu Trung bối rối, đối Chu Trung khuyên nhủ, tiểu ca ca, coi như ngươi không thích Hải Thần Tông cùng Chu Tông Chủ, cũng không thể ở chỗ này nói a, mau trở lại. Chu Trung cười nói với nữ hải, không có việc gì, ta chính là cùng bọn hắn giảng giảng đạo lý. Có điều hắn mấy người nghe được nữ hải nói Chu Trung không thích Hải Thần Tông cùng Chu Tông Chủ, trong lúc nhất thời đều đem đầu mâu chỉ nói với Chu Trung, trưởng lão, ngươi không phải muốn đào thải một người à, hắn đã không thích Hải Thần Tông cùng Chu Tông Chủ, vậy liền đào thải hắn tốt. Trưởng lão lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm ngoan nói ra, ngươi tiểu tử này đã cuồng vọng như vậy, dám can đảm đến ta Hải Thần Tông náo sự, ngươi cho rằng thì dễ dàng như vậy rời đi. Bất quá ta Hải Thần Tông làm thiên huyễn đại lục đệ nhất đại môn phái, cũng sẽ không khi dễ ngươi, ta phái ra 10 tên đệ tử, ngươi chỉ cần có thể theo những đệ tử này bên trong đảo tẩu cái kia coi như ngươi thắng, ta Hải Thần Tông sẽ không ở làm khó ngươi, nhưng muốn là ngươi thua, vậy ngươi cũng đừng đi. Chương 1896, ngươi không gọi ta gọi. Ồ, không phải là bị ta nói chúng, muốn trả thù ta đi. Chu Trung nhếch miệng cười hỏi. Tiểu tử, ngươi không muốn tìm chết. Lưu Tam Quyền thật giận, hắn cùng hầu bay kinh doanh hơn mấy tháng, mới lừa gạt đến những đệ tử này, trừ vừa dẫn bọn hắn lúc thu cao đẳng linh thạch bên ngoài, bọn họ mỗi tháng đều sẽ hướng những đệ tử này đòi lấy linh thạch, đây chính là một số lớn tài phú, có những thứ này cao đẳng linh thạch, hắn tiến vào thần động kỳ mộng tưởng liền không còn là như vậy xa xôi. Cho nên hắn làm sao có thể để Chu Trung xấu hắn công việc tốt đây. Lên cho ta. Lưu Tam Quyền trực tiếp đối sau lưng 10 tên đệ tử ra lệnh. Những đệ tử này cũng đều là trước đó bị lừa đến, tại cái này tu luyện rất lâu, vậy mà đến bây giờ cũng không biết mình tiến một cái giả Hải Thần Tông, gặp Chu Trung cũng dám làm nhục bọn họ Hải Thần Tông, nhất thời tất cả đều tức giận xông lên. Thật không biết các ngươi quy đều là làm sao lớn lên, liền bị lừa đều biết, ta để cho các ngươi thanh tỉnh một cái đi. Chu Trung liền chân đều không động. Mười người xông lên chỉ là phất phất tay, nhất thời một đầu to lớn thủy long đằng không mà lên, trực tiếp nhào vào 10 cá nhân trên người, đem 10 người cho hướng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất sau toàn bộ biến thành ướt sũng, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Lưu Tam Quyền nhìn thấy Chu Trung đã vậy còn quá lợi hại, tâm lý hơi kinh ngạc, nhưng càng làm cho hắn sợ hãi là Chu Trung nói câu nói kia. Tiểu tử này vậy mà thật biết rõ bọn họ là giả Hải Thần Tông. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Lưu Tam Quyền sắc mặt âm trầm đối Chu Trung quát hỏi. Chu Trung bên cạnh nữ hài nháy mắt to, đối Chu Trung truy vấn, tiểu ca ca, ngươi lời mới vừa nói là có ý gì? Cái gì bị lửa cũng không biết. Cao lãnh nữ mấy người cũng đều nhìn về Chu Trung, chuyện này cùng bọn hắn đều có quan hệ, bọn họ đương nhiên đều quan tâm. Chu Trung mở miệng nói ra, tiểu muội muội, các ngươi cũng quá ngốc ca, trong miệng các ngươi nói đệ nhất đại môn phái ngay tại hốc núi này trong sân nhỏ. Hết thể thì mấy người như vậy. Chu Trung tiểu nói này, nữ hải mấy cái người nhất thời há hốc miệng ba, giống như đúng là dạng này a, Hải Thần Tông cường đại như vậy môn phái, làm sao có thể thì mấy người như vậy, một mạc như vậy đâu. Tiểu tử, nơi này là Hải Thần Tông một cái trú điểm mà thôi. Hải Thần Tông lớn như vậy môn phái, làm sao có thể để các đệ tử đều ở cùng một chỗ. Chúng ta đều là đem đệ tử mới phân tán đến mỗi cái trú điểm huấn luyện, sau cùng lại mang về Hải Thần Tông. Hầu Bay trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, lệ giải thích do nói. Ồ, đã dạng này, không bằng các ngươi mang bọn ta đi Hải Thần Tông tổng bộ xem một chút đi, đã đều muốn trở thành Hải Thần Tông đệ tử, đi tổng bộ nhìn xem không biết không được a. Chu Trung cười đối Hầu Bay cùng Lưu Tam Quyền hỏi. Lưu Tam Quyền sắc mặt băng lãnh nói ra, hừ, ta Hải Thần Tông là địa phương nào, há lại mới nhập môn tiểu đệ tử liền có thể đi. Ngươi xéo đi nhanh lên, chúng ta Hải Thần Tông không thu ngươi. Lưu Tam Quyền có giết Chu Trung tâm, nhưng hắn có dám lưu thêm Chu Trung, sợ Chu Trung đang nói rằng đi người khác muốn sinh nghi, cho nên hiện tại đến tranh thủ thời gian đi Chu Trung cưỡng chế di rời, chờ sau này đang tìm hắn tính sổ sách. Chu Trung gặp hai người này lại còn tại cầm lấy Hải Thần Tông danh tiếng thêu dệt vô cớ, sắc mặt cũng là băng lãnh xuống tới, cường đại thần thức trực tiếp bao phủ toàn bộ Hải Thần Tông tiến hành truyền âm. An lão, băng lão, ta tại Thăng Long Trấn Đông Bắc trên núi nhỏ, mang đệ tử đến đây. Hải Thần Tông bây giờ đã vô cùng cường đại, cảm nhận được lại có người dám dùng thần thức bao phủ Hải Thần Tông, lập tức liền muốn hợp nhau tấn công. Bất quá khi nghe được thanh âm này về sau, Hải Thần Tông bên trong tất cả cao tầng toàn bộ bị kinh động. Cái thanh âm này bọn họ quá quen thuộc, cũng trông mong rất lâu. Hải Thần Tông đệ tử, theo ta trước đi nên đón tông chủ. Băng lão cùng An lão trực tiếp theo trong đại điện bay ra ngoài, một đám trùng trùng điệp điệp hơn nghìn người hướng về Thăng Long Trấn Đông Bắc Tiểu Sơn bay đi. Chu Trung dùng thần thức kêu xong An lão cùng Băng lão về sau, cười đối Hầu Bay cùng Lưu Tam Quyền nói ra, đã các ngươi không thể mang bọn ta đi Hải Thần Tông nhìn xem, vậy ta liền để Hải Thần Tông tới thăm các ngươi một chút đi. Tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Ngươi có thế để cho Hải Thần Tông đến xem chúng ta. Lưu Tam Quyền cười lớn đối Chu Trung dễ cợt nói. Ngươi nhìn, bọn họ tới. Chu Trung ngẩng đầu nhìn nói với bầu trời. Lưu Tam Quyền cùng Hầu Phi đương không sai không tin Chu Trung nói chuyện, bất quá nhìn Chu Trung ngẩng đầu, cũng là vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua, mà cái này xem xét hai người trực tiếp mắt trợn tròn. HTTP. Trên bầu trời lít nha lít nhít, hơn nghìn người từ không trung bay tới, nguyên một đám trên thân mang theo vô cùng cường đại khí thế. Riêng là phía trước nhất hai người, trên thân khí thế dường như có thể áp đảo một ngọn núi. Trời ạ! Tốt nhiều cao thủ a. Nữ hải cùng hắn Hải Thần Tông đệ tử cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy nhiều người như vậy hướng về bên này bay tới, toàn bộ chấn kinh, riêng là những người này xuyên đều là Hải Thần Tông y phục. Bọn họ đến bên này. Ha ha ha, nơi này thật sự là Hải Thần Tông, ta chính là Hải Thần Tông đệ tử a. Có mấy cái Hải Thần Tông đệ tử bị Chu Trung nói đều có chút sợ hãi. Lo lắng nơi này thật hay giả Hải Thần Tông, nhưng bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy Hải Thần Tông đệ tử bay tới, tâm lý lập tức liền yên tâm lại, nhiều như vậy Hải Thần Tông đệ tử đều nói cái này đến, nơi này không phải liền là Hải Thần Tông sao? Bằng không cái này tên lừa đảo có thể tìm đến hơn nghìn người giả trang Hải Thần Tông. Nếu như hắn thật có bản sự này, cái kia coi như nơi này là giả Hải Thần Tông hắn cũng nhận a. Tông chủ. Băng lão cùng An lão bay thẳng đến Chu Trung bên người, cung kính đối Chu Trung kêu lên. Chu Trung bận biểu đỡ dậy nhị lão, cái này nhị lão không chỉ là hắn thủ hạ, tuy nhiên bọn họ trên danh nghĩa là chính mình sư điệt, nhưng Chu Trung lại coi như bọn họ là trưởng bối đối đại giống nhau. Chương 1897, hoan nghênh tông chủ hồi tông. Băng lão, An lão, đã lâu không gặp. Chu Trung cười nói với nhị lão. Hắn Hải Thần Tông đệ tử cũng ào ào hạ xuống, trực tiếp đem tiểu viện tử cho đứng đầy. Hải Thần Tông đệ tử cung nghênh tông chủ hồi tông. Thiên tiên đệ tử cùng kêu lên hò hét. Thanh âm chấn động vân tiêu, thì liền cách đó không xa Thăng Long Trấn cũng nghe được, ào ào hướng về cái phương hướng này nhìn quanh. Hải Thần Tông bên trong yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người mắt trợn tròn, toàn bộ chấn kinh nhìn lấy Chu Trung, trên mặt tràn ngập không thể tin được. Những người này vậy mà gọi Chu Trung tông chủ. Người trẻ tuổi trước mắt này lại chính là Hải Thần Tông tông chủ. Tiểu ca ca, ngươi, ngươi là Hải Thần Tông tông chủ Chu Trung. Nữ hài tựa như là nhìn thấy quỷ một dạng nhìn lấy Chu Trung hỏi. Chu Trung cười nhìn về phía tiểu nữ hài, cô bé này tâm địa vẫn là rất hiền lành, cười hỏi, thế nào, hiện tại còn đem Hải Thần Tông tông chủ coi như ngẫu nhiên giống chứ? Có phải hay không có hơi thất vọng? Tiểu nữ hài sững sờ nửa ngày, đột nhiên lấy lại tinh thần nhi đến, không ngừng lắc đầu hưng phấn nói ra, không thất vọng, không thất vọng. Chu tông chủ, ngươi quả thực so ta muốn giống loại còn muốn đẹp trai. Chu Trung nhất thời cười rộ lên, trong lòng tự nhủ trách không được cổ đại hoang địa đều ưa thích bên người gian thần vỗ ngửa cái giấm thì cao hứng, nguyên lai bị người khen xác thực rất thoải mái a. Chính hát bản không? Tông chủ, những người này là chuyện gì xảy ra? An lão xem tướng hầu bay cùng Lưu Tam Quyền hai người, nhíu mày hỏi. Chu Trung ngưng giọng nói, hai người kia đánh lấy ta Hải Thần Tông danh nghĩa bốn phía lừa gạt tiền, chào giá 2.000 khối cao đẳng linh thạch có thể ta Hải Thần Tông, các ngươi xử lý đi. An lão cùng băng lão mấy người nghe xong lời này nhất thời giận, không nghĩ tới lại còn có người đánh lấy Hải Thần Tông chiêu bài ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Phải biết những thứ này bị lừa đều là đúng Hải Thần Tông mộ danh mà đến người sùng bái, nay bằng với là tại cho Hải Thần Tông bảng hiệu dội nước bẩn a, dân ra Hải Thần Tông tại mọi người tâm lý ấn tượng hội biến cực kém. Đem hai người này bắt lại cho ta. An lão trực tiếp đối sau lưng đệ tử ra lệnh. Vâng. Trưởng lão. Mấy cái tên đệ tử sắc mặt băng lãnh tiến lên bắt người. Đây là Lưu Tam Quyền đột nhiên đối An lão sau lưng một người trung niên lớn tiếng cầu cứu lên. Lương trưởng lão cứu ta a. Ta không phải giả mạo Hải Thần Tông a, là ngài cho phép ta làm như vậy a, ta thế nhưng là đem một nửa linh thạch đều cho ngài a, ngài không thể để cho bọn họ bắt ta. Lưu Tam Quyền mặt mũi tràn đầy kinh khủng hô. An lão sau lưng xà nhà đường mới sắc mặt nhất thời biến âm trầm xuống, tâm lý mắng to Lưu Tam Quyền cái này ngu ngốc tên khốn kiếp. Nếu là hắn không đem chính mình cho triệu ra đến, thân là Hải Thần Tông trưởng lão, hắn còn có thể nghĩ biện pháp thả Lưu Tam Quyền, nhưng cái này ngu ngốc hiện tại bán đứng hắn, hắn tự thân khó đảm bảo còn thế nào thì Lưu Tam Quyền. An lão, băng lão, tông chủ, đừng nghe cái kia tiểu nhân nói xấu ta chưa từng có để hắn làm như vậy qua, cũng không thu qua hắn linh thạch ta. Xa nhà đường mới tranh thủ thời gian đối Chu Trung ba người giải thích nói. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, nếu như chuyện này vậy mà thật cùng chính mình Hải Thần Tông người bên trong có quan hệ, cái kia tính chất nhưng là không giống nhau, nói rõ trong tông môn thì xảy ra vấn đề. Chu Trung trực tiếp xem tướng Lưu Tam Quyền lớn âm thanh quát lớn, Lưu Tam Quyền, ngươi cũng dám không có chứng cứ thì nói xấu ta Hải Thần Tông trưởng lão, ta hiện tại thì giết ngươi. Lưu Tam Quyền hoảng sợ phù phù một tiếng quỳ xuống, vội vàng nói, có, ta có chứng cứ. Ta mỗi lần cho xà nhà đường mới túi không gian đều làm tiểu tay chân, có thể cảm ứng đạo không gian túi khí tức, không gian kia túi bây giờ đang ở xà nhà đường mới trong không gian giới chỉ. Chu Trung cùng An lão, băng lão trực tiếp nhìn về phía xà nhà đường mới, chờ đợi xà nhà đường mới cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Xà nhà đường mới sắc mặt biến ảo không ngừng, hận không thể đem Lưu Tam Quyền cho ngàn đao bầm thây. Tông chủ, An lão, băng lão, các ngươi không thể nghe hắn à, ta trong không gian giới chỉ không có hắn túi không gian. Xa nhà đường mới phủ nhận nói, đã không có, cái kia lương trưởng lão có thể hay không đem không gian giới chỉ lấy ra cho mọi người nhìn xem. Dạng này cũng để cho tất cả mọi người tin tưởng ngươi a. Chu Trung mở miệng nói với lương trưởng lão, cái này lương trưởng lão hắn cũng không nhận ra, chắc là hắn không còn đoạn này trong lúc đó Hải Thần Tông, thực lực cũng không tệ lắm, là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu vi. Xa nhà đường mới sắc mặt trầm xuống, hắn mang theo môn phái đầu nhập vào Hải Thần Tông, lan lộn cái trưởng lão vị trí. Tại Hải Thần Tông nguyên nhân bên trong vì có ban đầu bản tông môn chống đỡ, cho nên uy vọng rất cao, căn bản không ai dám như thế cho hắn nói chuyện. Mà cái này tiểu tông chủ vừa trở về, vậy mà liền dám điều tra hắn không gian giới chỉ, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu, mà lại hắn cũng không tin Chu Trung còn trẻ như vậy, vậy mà thật có thể đánh bại Long Hoàng, khẳng định là lúc ấy có cái gì hắn ẩn tình ngoại nhân không biết ta. Hừ, tông chủ, ngươi thân là Hải Thần Tông tông chủ, vậy mà không tin ta cái này trưởng lão, đi tin vào một cái lừa gạt. Cái này có chút không còn gì để nói a. Cái này để cho chúng ta Hải Thần Tông đệ tử rất thất vọng đau khổ a. Xa nhà đường tân ngữ khí quái dị nói ra. Lập tức Hải Thần Tông đệ tử loại thì có không ít người phụ họa. Đúng vậy a, lương trưởng lão thế nhưng là đức cao vọng trọng nhân vật, lại muốn điều tra lương trưởng lão không gian giới chỉ, đây cũng quá khi dễ người a. Như thế không tôn trọng lương trưởng lão, ta nhìn cái này Hải Thần Tông chúng ta cũng đừng đợi. Đúng. Lui tông. Chúng ta theo lương trưởng lão. Trước 1898, sớm làm cũng ngay. Chu Trung sắc mặt âm trầm như nước, cái này lương trưởng lão là tại bức thoái vị a. Không nghĩ tới chính mình rời đi 10 tháng, Hải Thần Tông bên trong trà trộn vào đến có ý khác người. Chu Trung trầm giọng nói ra, đã thân thể chính không sợ bóng nghiêng, vì cái gì không dám để cho mọi người chứng kiến một chút. Nếu như ngươi là trong sạch, cũng tốt làm cho mọi người tin phục ngươi cái này trưởng lão. Nhưng ngươi nếu là không chịu phối hợp, mọi người chẳng phải là sẽ đối với ngươi nghị luận ầm ĩ. Ngươi cái này trưởng lão vị trí ngồi đấy cũng không vững vàng a. Ít em mở nhìn chính cờ bờ bản chương ER tiết phía trên F0. Chu Trung, ngươi không nên quá phận, hôm nay người nào cũng đừng hòng kiểm tra lão tử không gian giới chỉ. Hai chuyến mới gặp Chu Trung dồn ép không tha, trên mặt lóe qua một vệt vẻ dữ tợn, đối Chu Trung hung ác vừa nói. Chu Trung cũng không cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp thân thủ thì hướng xà nhà đường mới năm tới. Xà nhà đường mới nhìn thấy Chu Trung động thủ, trên mặt càng thêm dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra sắc cơ. Tiểu tử, thật tốt tông chủ ngươi không thích đáng, lại muốn động lao tử, vậy lao tử thì giải ngươi. Xà nhà đường mới ra tay trực tiếp cũng là sát chiêu, Nguyên Anh kỳ đỉnh phong thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Người chung quanh đều ước ao, cái này lương trưởng lão thực lực quá cường đại, chỉ sợ đã chỉ nửa bước vào thần động kỳ. Phải biết thần động kỳ cùng Nguyên Anh kỳ thế nhưng là ngày đêm khác biệt à, tiến vào thần động kỳ, cái kia chính là tiến vào một cái càng cao hơn tầng lĩnh vực, vô luận là thân phận và địa vị đều muốn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ta nhìn lần này Chu Tông chủ muốn huyền, trừ phi An lão cùng Băng lão xuất thủ. Một cái mới nhập vào Hải Thần Tông đệ tử lắc đầu, bĩu môi nói ra. Nữ hải mấy cái người nhất thời mặc kệ, vênh vào nói ra, các ngươi là làm sao Hải Thần Tông, làm sao như thế không coi trọng chính mình Tông chủ. Chu Tông chủ thế nhưng là đánh giết Long Hoàng người, sẽ còn sợ hắn một người Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Mấy cái kia đi theo hắn Tông môn nhập vào Hải Thần Tông đệ tử thì không cho là như vậy, nghi ngờ nói, ta nhìn chưa hẳn, bên ngoài có ban đầu ở Hoàng Thành gặp qua trận chiến cuối cùng người nói, lúc đó Chu Trung căn bản đánh không lại Long Hoàng, là về sau có một cao thủ đến giúp Chu Trung, mới đem Long Hoàng cho gấp bại. Đúng, ta cũng như thế nghe nói. Cái này Chu Trung tuổi còn trẻ, cái nào phối làm chúng ta Hải Thần Tông Tông chủ a? Muốn nói là Băng lão là tông chủ chúng ta còn có thể tiếp nhận, lúc trước chúng ta tông môn nhập vào Hải Thần Tông thời điểm Chu Trung thì không tại, nếu là hắn tại ta đều không đáp ứng. Mấy cái người đệ tử toàn bộ đối Chu Trung lộ ra khinh miệt cùng xem thường thần thái. Xa nhà đường mới cùng bọn họ đều là một dạng ý nghĩ, căn bản không có đem cái tuổi này 20 tuổi tiểu tông chủ coi là gì, một trưởng này hắn động sát chiêu, nhận định có thể bẻ gãy nghiền nát giống như đem Chu Trung đánh. Bất quá khi đến Chu Trung phụ cận, Chu Trung đột nhiên buộc phát ra vô cùng cường đại khí thế, nhất trưởng oanh tới. Bành! Xa nhà đường mới cảm giác mình tựa như là bị một ngọn núi đụng vào, cả người đều biến hỗn loạn, các loại tỉnh táo lại thời điểm đã là quỳ gối Chu Trung trước mặt, Chu Trung một tay lấy hắn không gian giới chỉ đoạt tới. Đây hết thể quá nhanh, thì phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, những đệ tử kia còn tại cái kia nghi vấn Chu Trung đâu, kết quả là đã đi ra, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Xà nhà đường mới tại Chu Trung trước mặt vậy mà không có chút nào đánh trả năng lực. Chu Tông chủ quá tuyệt. Ngươi chính là ta thần tượng. Nữ hài nhìn thấy Chu Trung lợi hại như vậy, nhất thời kích động lên, nói thật nàng vừa trong lòng mới cũng có chút bị thuyết phục dao động, thật sợ Chu Trung tại xà nhà đường mới chỗ đó ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ kết quả chứng minh, Chu Trung cũng là trong truyền thuyết cao thủ thanh niên. Xà nhà đường mới sắc mặt vô cùng khó coi, hôm nay cái này người ném quá triệt để, vô cùng oán hận đối Chu Trung hung ác vừa nói. Chu Trung. Thực lực mạnh là vô dụng, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn, hôm nay ngươi ủy vào tự thân thực lực mạnh, động thủ với ta, ta nhìn muốn lệnh tất cả mới nhập vào Hải Thần Tông chúng đệ tử tâm. Các ngươi rõ ràng là không có đem chúng ta những thứ này trước đó có tông môn đệ tử tránh thức xem như Hải Thần Tông đệ tử. Đúng vậy à, chúng ta liền tông môn của mình đều không muốn, đầu nhập vào Hải Thần Tông, không nghĩ tới tông chủ vậy mà đối với chúng ta như vậy. Hôm nay là lương trưởng lão. Nói không chừng cái kế tiếp chính là chúng ta. Hải Thần Tông trong hàng đệ tử, những cái kia theo môn phái nhập vào Hải Thần Tông đệ tử hào hào nghị luận lên, thần sắc đều mang lo lắng. An lão cùng Băng lão cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, cảm thấy đặc biệt thật xin lỗi Chu Trung, cái này bao nhiêu tháng bọn họ vậy mà đi Hải Thần Tông quản lý thành dạng này, đối Chu Trung thấp giọng nói ra, tông chủ, tiếp tục như vậy dễ dàng gây nên trong tông môn phân tranh a, mấy tháng này có không ít môn phái nhập vào đến ta Hải Thần Tông. Những người này bởi vì thực lực mạnh, đã rất nhanh tại Hải Thần Tông bên trong lấy được địa vị nhất định, nếu là thật thất vọng đau khổ đối Hải Thần Tông vô cùng bất lợi. Xa nhà đường mới gặp này khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý thần sắc, truyền âm đối Chu Trung khiêu khích nói, thế nào tiểu tông chủ, so với ta ngươi vẫn là quá non, ngươi coi như so ta tu vi cao cũng chưa chắc cao hơn nhiều thiếu, cầm tới ta không gian giới chỉ ngươi cũng mở không ra. Trừ phi ta tự nguyện. Bằng không ngươi không có cường đại như vậy tinh thần lực phá vỡ ta trong không gian giới chỉ thần thức lạc ấn. Chỉ cần ngươi không có chứng cứ,